Anna Karenina, quyển 3, góc truyện audio.com, khoảng trung tuần tháng 7. Viên xã trưởng làng bà chị Levin ở cách Pokrovic xoay chừng 20 Vesector. Đến báo cho chàng biết về tình hình sản xuất và vụ cắt cỏ. Nguồn lợi tức chủ yếu của khoảng đất này là ở những đồng cỏ ngập lụt trong mùa xuân. Những năm trước, nông dân thuê mỗi mẫu đồng cỏ là 20 rúp. Khi bắt tay vào trông nom trại ấp, Levin đi kiểm tra những cánh đồng cỏ đó, và thấy đáng giá đắt hơn nên đã nâng giá là 25 rúp một mẫu. Đám Mugik từ chối giá mới và đúng như Levin e ngại. Họ còn gièm pha những người mua khác, cho nên Levin đích thân đến thẳng đó và cho cắt cỏ. Một phần thuê công Nhật, một phần cắt rễ, nông dân dùng đủ mọi cách chống lại sự cách tân này. Tuy nhiên, công việc vẫn làm xong và ngay năm đầu, thu hoạch ở cánh đồng cỏ đã tăng gấp đôi. Hai năm sau, Levin vẫn gặp sức phản kháng đó và cỏ lại cắt về trong những điều kiện như trước. Năm nay, đám Mugik nhận cắt cả cánh đồng cỏ lấy rẻ 1/3 và hôm nay, xã trưởng đến báo cỏ đã cắt xong, vì sợ trời mưa nên y đã mời thư ký kế toán đến chứng kiến việc chia cỏ. Họ dành riêng 11 đống cỏ cho phần chủ. Những câu trả lời lúng túng của xã trưởng khi chàng hỏi đến số lượng cỏ cắt được trên cánh đồng lớn. Việc chia cỏ vội vã khi chưa được phép, tất cả thái độ đó làm Levin biết chắc có điều ám muội gì đây và chàng quyết định sẽ tự mình làm sáng tỏ việc này. Chàng về đến làng vào giờ ăn trưa, để ngựa ở nhà chồng bà vú nuôi của anh chàng và ra nơi đặt tổ ong gặp ông lão để hỏi vài chi tiết về vụ cắt cỏ. Parmenik, người đẹp lão, mồm miệng bèo lèo, vui vẻ chào Levin, chỉ cho xem tất cả cơ ngơi của mình, kể lể dài dòng về chuyện ong cùng bầy đàn năm nay. Nhưng khi Levin hỏi đến vụ cắt cỏ thì lão trả lời thoái thác và miễn cưỡng, điều đó càng làm Levin xác định mối nghi hoặc của mình là đúng. Chàng ra đồng và xem xét các đống cỏ, mỗi đống không thể đủ 50 xe, muốn làm đám Mugik vẽ mặt, Levin sai đánh ra ngay tại chỗ một chiếc xe, cho chất cỏ lên và trở về kho, đống cỏ chỉ đủ chất 32 xe, mặc cho xã trưởng biện bạch là cỏ đã đánh đống tất phải xẹp xuống. Và vạch trời chỉ đất thề mọi sự đều được tiến hành một cách lương thiện. Levin vẫn giữ nguyên ý kiến. Chàng nói cỏ đã được chia trước khi có lệnh và do đó, chàng không thừa nhận mỗi đống cỏ đủ 50 xe. Sau một hồi lâu bàn cãi, mọi người quyết định là đám Mugik sẽ nhận 11 đống cỏ đó về phần mình và chia lại phần mới cho chủ. Việc thương lượng và chia cỏ đó kéo dài đến tận giờ ăn chiều. Khi số cỏ còn lại được chia xong, Levin giao những việc tồn tại cho thư ký trông nom. Đến ngồi trên một đống cỏ bé có đánh dấu bằng một cành kim thước và thích thú ngắm cánh đồng cỏ đông nghịt người. Trước mặt chàng, ở khuỷu sông sau cánh đồng lầy, một dãy phụ nữ những quần áo sặc sỡ đi lên, tiếng nói lanh lảnh vang dội cả không trung và đám cỏ khô được họ cào xới chảy ra sau lưng thành từng lượn sóng uốn khúc một màu xanh nhạt. Theo sau đám phụ nữ, những nông dân cầm chàng nặng đánh cỏ khô thành từng đống nhỏ tròn chặn. Bên trái, trên cánh đồng cỏ cắt xong, xe ngựa lọc cọc chạy, những đống cỏ lần lượt vợi đi từng bó lớn rồi biến mất và thay vào chỗ cũ là hàng dãy xe nặng trĩu cỏ khô thơm nước đầy tràn ra sát mông ngựa. Thời tiết thế này, cỏ sẽ tốt lắm đây, một ông già đến ngồi cạnh Levin nói, thật là chè chứ không phải cỏ khô nữa, thu hoạch dễ như đổ thóc cho vịt ăn, ông nói thêm, và chỉ những đống cỏ khô chất đầy xe. Từ lúc ăn trưa đến giờ đã trở về được già một nửa rồi. Chuyến cuối cùng đấy phải không? Ông già kêu to, hỏi một thanh niên đứng giật đôi dây cương bằng gai. Đằng trước một chiếc xe đi qua mặt họ. Thưa bố, vâng, gã trai ghìm ngựa và trả lời. Anh ta mỉm cười ngoái lại nhìn một thôn nữ nét mặt hớn hở và nước da hồng hào ngồi trong xe. Cũng đang tủm tỉm cười. Anh ta ra roi quất ngựa tiếp tục đi. Con trai cụ đấy à, Levin hỏi. Thằng con út tôi đấy. Ông già nói, mỉm cười trìu mến, bảnh trai nhỉ, chả đến nỗi nào, lấy vợ chưa, rồi, tới ngày lễ thánh Philip một thì được 2 năm, có con chưa, à con cũng có rồi. Suốt một năm, nó làm ra bộ không biết gì cả. Chả là chúng tôi làm nó thẹn mà, ông già trả lời. Cỏ tuyệt quá, khô nhỏ như trẻ ấy. Ông già nhắc lại, muốn lái sang chuyện khác. Levin để ý nhìn hai vợ chồng Vania Pachminov kỹ hơn. Họ đang chất cỏ lên xe cách đấy không xa. Ivan Pachminov đứng trên xe, đón lấy rồi san đều và dẫm xuống những bó cỏ to tướng do cô vợ trẻ xinh đẹp đưa lên. Đầu tiên dùng tay ôm, rồi sau xiên bằng đầu chàng nàng. Thiếu phụ làm việc thoải mái và vui vẻ. Chàng nàng lúc đầu không xiên được vào đống cỏ khô nén chặt. Chị gỡ tơi nó ra, xộc chàng nàng vào rồi bằng một cử chỉ mềm mại và nhanh nhẹn. Dùng sức nặng cả người ấn xuống. Sau đó, lập tức, chị cúi khom xuống, dướn lên và ưỡn bộ ngực rắn chắc mặc sơ mi trắng thắt dây lưng đỏ. Dùng hai tay khéo léo nắm chặt lấy chàng nặng và hất bó rơm khô vào trong xe. Ivan rõ ràng muốn tránh cho vợ không hao phí phút lao động thừa nào nên dang rộng hai tay đón lấy bó rơm vợ đưa cho và san đều ra trong xe. Cào sạch mớ cỏ cuối cùng. Thiếu phụ gạt những nhánh cỏ lọt trong cổ ra và buộc lại chiếc khăn vuông đỏ tụt xuống vầng trán trắng muốt. Rồi chui xuống gầm xe để buộc chặt đống cỏ khô. Ivan bảo vợ cách buộc thừng và phá lên cười khi cô ta nói một câu gì đó. Vẻ mặt họ biểu lộ một tình yêu mãnh liệt, trẻ trung, vừa mới chớm, một theo lịch Nga cũ là ngày 14 tháng 11 cách chương.